Ăn xong cơm, Mã Hân lên đường, Lạc Thiên đi cùng cô, những người còn lại tản ra trở về nghỉ ngơi, chờ đến hôm sau đi làm. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi tới SCI, vừa đến cửa phòng làm việc thì thấy cả đám Triệu Hổ bọn họ xúm vào một chỗ không biết đang làm cái gì mà mặt mày hớn hở như hoa. Bạch chỉ cầm trên tay một cái bánh trưng cũng quên gặp, há to miệng nhìn chằm chằm mọi người. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, này là sao a, làm gì thế? Triển Chiêu đi qua hỏi, bộ dáng không khác nào bà Tám. Tiến sĩ Triển, hôm qua Hân Hân bị một cỗ xác ướp cổ tập kích đó, biết không? Tương Bình nói, nghe nói may mà có Lạc Thiên ở đó, bánh trưng kia ăn một đấm rồi ngã xuống, y chang Hồ Tử nói. Hả, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngoáy ngoái lỗ tai, bị cái gì tập kích cơ, xác ướp cổ, Tần Âu cũng giờ khóc giờ cười. Thực huyễn hoặc, sao có khả năng, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, xác chết vùng dậy là do tĩnh điện hoặc có cơ quan nào đó, cùng lắm thì vùng lên hoặc động đậy thôi chứ sao mà tập kích người được. Thật đó, Bạch Chỉ nói, Hân Hân còn đang nằm trong bệnh viện A. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, đồng thanh hỏi. Cô bé có sao không? Nga chỉ bị chảy ra chút thế nhưng thứ đó dù sao cũng đã chết hơn 1.000 năm, người của đội khảo cổ sợ là có bệnh khuẩn này nọ nên đưa Hân đến bệnh viện kiểm tra toàn thân rồi, Công Tôn sáng sớm cũng đi thăm. Xác ướp cổ tập kích, Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, cậu tin không? Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, không tin, không phải xác ướp cổ. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Công Tôn tiến vào. Này là đội khảo cổ với đám truyền thông loan tin bậy bạ đó. Công Tôn, Triển Chiêu nhìn anh một chút, Hân đâu, không sao chứ, không tôi để con bé về nhà nghỉ ngơi rồi. Công Tôn cười cà, vạt ngồi xuống, Bạch Chỉ rót cho anh ly nước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, việc này nói ra chắc mấy người cũng không tin. Công Tôn cười cười lắc đầu. Hân kể với tôi, hôm qua con bé đi xuống ngôi mộ, đang muốn khám nghiệm tử thi thì đột nhiên phát hiện chút dị dạng. Cách chương.